Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 369, ý tưởng hay. Công Dương Lập từ Kiếm Tuệ Phong trở về, vừa mới đi vào thư phòng của mình, ý niệm cảm giác hạc, đột nhiên phát hiện tại Kiếm Thủ Phong thông hướng Kiếm Tích Phong Vạn Giai Thạch Thê bên trên. Đang có một người bộc phát ra võ vương đỉnh phong thực lực, đợi đến thấy rõ người đến về sau. Công Dương Lập lập tức mỉm cười, thầm nghĩ, Thiên Nhi coi như đã về, đến, chữ còn chưa nói xong. Hắn lập tức thần sắc đại biến, bởi vì hắn nhìn thấy tại Phó Nộ Thiên phía trước, một thiếu niên đang nằm tại chính mình đã từng tặng cho hắn Kình Thiên Kiếm phía trên, mà người này không phải người khác. Chính là Tư Mã Diệu đồ đệ Bất Sắc Tu Sĩ. Công Dương Lập một cái lảo đảo kém chút không có đứng vững mới ngã xuống đất. Bất Sắc Tu Sĩ, hắn không phải tại Thiên Khung hóa thành hư vô sao? Làm sao còn có thi thể? Hơn nữa còn cùng với Phó Nộ Thiên. Dù là võ hoàng đỉnh phong, hắn khi nhìn đến một màn này, lập tức tư duy theo không kịp tiết tấu, chỉ cảm thấy quáng mắt hoa mắt. Bất quá đến cùng vẫn là cường giả, kinh lịch cũng nhiều, tại ngắn ngủi hãi nhiên sau đó, Công Dương Lập liền phát hiện Kình Thiên Kiếm cổ mộc sinh mệnh khí tức có chút yếu ớt. Thế là lập tức không do dự nữa, phá cửa mà ra, hướng về dưới núi bay lượn mà đi. Kiếm Cách Phong trong chủ điện, Tư Mã Diệu ngồi ở vị trí đầu vẫn lâm vào thống khổ trong hồi ức. Tang Thương khuôn mặt so với ngày xưa càng tiêu tụy. Sư tôn, ngươi ăn một chút gì đi. Kiếm Cách Phong đại đệ tử Thạch Khai đứng tại phía dưới đau khổ khuyên nhủ. Sư tôn từ khi tiểu sư đệ vẫn lạc về sau, đã có 7-8 ngày không có ăn uống gì. Tuy là võ hoàng cường giả cũng là huyết nhục chi khu a. Tư Mã Diệu phảng phất không nghe thấy. Bất Sắc sư đệ nếu như biết sư tôn như thế, dưới Cửu Tuyền khẳng định sẽ thương tâm. Gặp Tư Mã Diệu thờ ơ, Thạch Khai tiếp tục khuyên giải nói, bất quá cuối cùng vẫn là đổi lấy Tư Mã Diệu trầm mặc. Ai, Thạch Khai bất đắc dĩ lắc đầu, liền lui xuống, ngoài cửa đau khổ chờ cái khác Kiếm Cách Phong đệ tử. Gặp đại sư huynh thần sắc ảm đạm đi tới, lập tức liền biết đại sư huynh cũng thất bại, sư tôn dạng này không ăn không uống thân thể sẽ gánh không được. Bát đệ tử Hùng Thiên Cân là người nóng tính, thấy mấy ngày nay đại gia thay phiên khuyên giải không có kết quả, dắt giọng nói, đúng vậy a, nhị sư huynh, người nhanh ngẫm lại còn có cái gì ý tưởng hay. Đệ tử khác đưa ánh mắt tập trung ở nhị sư huynh trên thân. Kiếm Cách Phong Tư Mã Diệu tọa hạ nhị đệ tử, tên là Tử Hoành, đạo hiệu Không Khôn Ngoan Tu Sĩ. Võ đạo mặc dù không phải tối cao, nhưng một bụng ý đồ xấu. Cho nên những người này cuối cùng đành phải đem hy vọng ký thác ở trên người hắn. Tử Hoành gặp tất cả mọi người đang ngó chừng chính mình, lập tức liền muốn khóc. Ta có chút tử không tệ, nhưng đều là trò vặt. Bây giờ sư tôn đắm chìm trong bi thương, ta lại có thể thế nào? Bất quá mặc dù không có cách, nhưng hắn dù sao vẫn là có chút kỳ hoa điểm. Chỉ nhìn hắn ngưng lông mày suy tư một hồi, hướng về đối dược thảo rất có nghiên cứu tam đệ tử Dược Vô Tâm nói, tam sư đệ, trên người ngươi còn có thần tiên ngược lại không? Có. Dược Vô Tâm không tự giác gật gật đầu, chợt nhớ ra cái gì đó, trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chăm Tử Hoành nói, nhị sư huynh, ngươi hẳn là muốn. Tử Hoành trùng điệp gật gật đầu, thần sắc một bẩm, bây giờ cũng chỉ có cái này một cái biện pháp. Tất cả mọi người nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng, hiển nhiên biết nhị sư huynh biện pháp là cái gì. Thần tiên ngược lại là Dược Vô Tâm trong lúc vô tình luyện chế ra đến thuốc mê. Thập tam đệ tử Trịnh Kinh đã từng trộm ra một số. Vì chui vào tĩnh tâm trì nhìn các sư tỷ tắm rửa, hắn đem hắn mài vì bột phấn, theo cơn gió hướng ném đến Tĩnh Tâm Trì đứng gác đệ tử trên thân. Cuối cùng càng đem lúc ấy trùng hợp đi ngang qua, có được võ vương hậu kỳ kiếm tuệ phong trưởng lão đánh ngã. Chuyện này làm lớn chuyện a, Trịnh Kinh bị kiếm tuệ phong các trưởng lão khác tại chỗ bắt được. Dừng lại đánh cho tê người nhốt vào trong địa lao. Về sau Tư Mã Diệu khóc lóc van nài mới đem người muốn trở về. Mà đúng là như thế, thần tiên ngược lại thì bị Quy Nguyên kiếm phái coi trọng. Dù sao có thể mê đảo võ vương hậu kỳ cường giả, cái này cũng không được a. Mà nhị sư đệ bây giờ hướng Dược Vô Tâm yêu cầu, thần tiên ngược lại, đệ tử khác đều là minh bạch, đây là muốn đem sư tôn đánh ngã. Tam sư đệ, thần tiên ngược lại có thể hay không đánh ngã võ hoàng cường giả? Thạch Khai biết sư đệ ý đồ xấu, lập tức lo lắng hỏi, dù sao bọn hắn sư tôn thế nhưng là võ hoàng cường giả. Luận võ vương còn muốn cao một cái đại cảnh giới. Dược Vô Tâm từ trong ngực lấy ra tùy thân mang theo, thần tiên ngược lại hơi suy tư về sau, chính nhưng trả lời, trên lý luận hẳn là có thể, vậy thì tốt, cứ dựa theo nhị sư đệ biện pháp làm, trước tiên đem sư tôn đánh ngã. Thạch Khai không hổ là kiếm cách phong đại sư huynh, rất có chủ kiến, lúc này liền định ra tới này loại thiêu điểm. Đại sư huynh, các loại sư tôn té xỉu về sau, chúng ta lại cho sư tôn phục điểm nhuyễn cốt tán, để hắn ăn một chút gì. Chính mình điểm bị tiếp nhận, Tử Hoành vội vàng đem đến tiếp sau kế hoạch nói ra. Thạch Khai gật gật đầu. Sư tôn đã vài ngày không ăn đồ vật, mà lại càng là không có nghỉ ngơi thật tốt. Bây giờ chỉ có thể dùng như thế, đại nghịch bất đạo, biện pháp. Không phải Tư Mã Diệu thân thể sớm muộn cũng sẽ sụp đổ mất. Kiếm cách phong trong chủ điện, Tư Mã Diệu vẫn đắm chìm trong hồi ức, nhớ tới cổ mộc cấm trận đạo thiên phú, cùng bồi tiếp chính mình xuống núi Quyên Tư. Hắn lập tức càng thêm bi thương. Thạch Khai cùng đông đảo sư đệ xoay người ngồi xổm ở chủ điện bên ngoài, trong tay cầm một tờ giấy mỏng, mà trên giấy thì đặt vào bị mài thành bụi phấn, thần tiên ngược lại. Bọn hắn tại sau khi thương nghị, dự định đem những này bột phấn ném ra bên ngoài, sau đó từ tứ sư đệ thi triển phong hệ linh lực, đem bột phấn thổi tới sư phụ trên người. Chỉ cần thần tiên ngược lại đối võ hoàng hữu dụng, bọn hắn khẳng định nhất định có thể thành công. Bởi vì hiện tại sư tôn không quan tâm, muốn vô thanh vô tức đánh ngã tự nhiên nhẹ nhõm. Thạch Khai cẩn thận từng ly từng tí cầm thần tiên ngược lại, hướng về tứ sư đệ lịch cụ dùng cái, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng ánh mắt. Mà cái sau đồng dạng cho cái chuẩn bị kỹ càng ánh mắt. Thế là, Thạch Khai bỗng nhiên đứng người lên, xuất hiện tại chủ điện ngoài cửa lớn, một tay vung ra trên giấy, thần tiên ngược lại, sau đó khẽ cong eo lui trở về, sau lưng lịch cụ tiếp dung mà đến, tay áo dài hất lên, liền thấy một cơn gió lớn bỗng nhiên hướng về chủ điện bay lượn mà đi. Hô, cuồng phong gào thét, lập tức đem phiêu tán tại không trung, thần tiên ngược lại thổi lên Tư Mã Diệu phương vị. Như thế, tại mọi người ánh mắt hạ, liền thấy như ngân sa bột phấn rất nhanh liền thổi tới sư tôn trước người. Thành công, chỉ cần sư tôn hô hấp một cái liền có thể thu lấy thần tiên ngược lại bột phấn. Bất quá, đám người còn chưa kịp chúc mừng, lại phát hiện tựa như vĩnh cửu tượng đá bất động sư tôn. Thần sắc lập tức hãi nhiên biến đổi. Cuối cùng càng là đột nhiên đứng lên, hóa thành cầu vồng hướng về nóc nhà xông tới. Kiếm cách phong chủ điện nóc phòng lập tức bị đâm một cái lỗ thủng lớn. Mà Tư Mã Diệu trong nháy mắt bộc phát ra võ hoàng cảnh giới khí chàng, càng đem bay tới ngân sa bột phấn phản chấn trở về. Ngoạc kép, Thạch Khai cùng đông đảo đệ tử gặp sư tôn đột nhiên bảo tàu, đúng là đem nóc phòng đều cho hư hao. lập tức từng cái trợn mắt hốc mồm giật mình ngay tại chỗ. Ngay cả kia phản bay tới, thần tiên ngược lại, cũng không có chú ý. Bịch, bịch, những này bi kịch đệ tử còn không rõ ràng lắm sư tôn đến cùng thế nào đây là. Lập tức trợn trắng mắt ngã quỵ trên mặt đất, từng cái như chết như heo hôn mê. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.